Nhật ký thần linh, chương 226, dị thần lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vị dị thần có cái tên Perseus đang cầm trong tay thanh gươm, đi gần về phía cơ thể hóa rồng của Nguyễn Trọng Lăng đang nằm yên lặng trên nền đất. Không lẽ ngài ấy đang định làm chuyện gì đó với cơ thể của vị vua đã ngã xuống hay sao? Một người anh hùng sao có thể làm ra được những việc đáng ghê tởm đến như vậy chứ? Đang đứng chết chân tại chỗ, tâm thần hốt hoảng vì vừa nhìn thấy tận mắt những chuyện kinh khủng vừa mới xảy ra, Maria Yuri giờ phút này bất chợt bỗng nhận ra ý định hành động của dị thần Perseus, đồng thời trong lòng không hiểu sao bỗng dưng hiện lên một loại cảm giác cực kỳ nổi nóng. Hơn nữa, nhìn đối diện vị dị thần có bề ngoài đã bị Yuri từng cho là cực kỳ lịch lãm kia, đối phương thực sự có thể sẽ thực hiện ra điều đó. Vào thời cổ đại, các chiến binh chiến thắng nhiều khi sẽ chặt đầu của kẻ thù đã ngã xuống để làm tượng trưng cho chiến tích của bản thân. Đồng thời việc làm tàn bạo ấy vậy mà lại có thể xảy ra thường xuyên trong lịch sử thế giới các nơi đến một mức độ đáng kinh ngạc. Tất cả giống như đều ý nghĩ muốn dùng loại phương thức cách làm tàn bạo ấy để chứng minh sự mạnh mẽ cùng chiến tích của chính mình. Và hơn hết hiện tại đối thủ nếu là một con rồng, dù cho đó thực ra là do một vị vua, một con người thân thể biến hóa mà thành. Thế nhưng việc cắt đầu rồng ra làm chiến lợi phẩm, giữ lại để tương lai đối mặt với người khác xác nhận lúc khoe ra, không phải cũng rất phổ biến xuất hiện trong các câu chuyện sao? Bất kể tình huống sau đó sẽ diễn ra như thế nào, chúng luôn không thể là chuyện gì tốt đẹp cho cam. Và bởi vậy để tránh cho những tình huống xấu đó có thể xảy ra, hiện tại vào ngay lúc này, ít nhất thì cô cũng phải bảo vệ vẹn toàn cho thân thể của nhà vua. Người mà đã chiến đấu anh dũng kiên cường từ đầu cho đến tận những giây phút cuối cùng, nhằm chống lại đối thủ. Dù cho đó có là một vị dị thần hùng mạnh có thể đem lại tai nạn cho loài người, thậm chí sở hữu quyền năng khắc chế chính mình. Một người anh hùng giống như ngài ấy sau khi ngã xuống, không nên phải chịu một kết cục bị kẻ thù bêu đầu giống như thu giữ một loại chiến lợi phẩm như vậy. Cho tới trước đó ở trong lòng cô sự sợ hãi cùng ác cảm đối với một vị quỷ vương hay một vị diệt thần sư, dọc theo cái chết lừng lẫy hy sinh của nhà vua ở phía trước cũng đã không còn sót lại chút gì. Ít nhất thì khi cô ấy đối mặt với vị vua vừa mới anh dũng hy sinh tên là Nguyễn Trọng Lăng miệng hạ kia chính là như vậy đấy. Trong lòng đặt quyết tâm, Maria Yuri khóe miệng vừa mới ý định nói chuyện. Đồng thời bước chân cô theo bản năng muốn tiến đi lên nhanh, ý muốn dùng thân thể che chắn cùng hành động của mình chặn lại hành vi tàn ác của dị thần trước mặt. Thế nhưng chính ngay tại vào thời khắc đó, cái thời khắc mà ngay khi Maria Yuri chuẩn bị có hành động cùng lời nói ấy, bất thình lình Perseus thân thể đang đi bỗng khuỵu gối. Đồng thời đứng ở phía sau Maria Yuri, vu nữ Nhật Bản cùng lúc cũng đã tận mắt nhìn thấy hành động ấy của ngài ta xuất hiện nguyên do. Tại nơi xa xôi bến cảng Santa Lucia của thành phố Napoli này, màn đêm đen sâu thẳm giờ đem nơi đây ánh sáng đèn đường chiếu rọi tới chỉ còn lại một vẻ mập mờ cùng u tối. Cho tới nơi hình bóng của người anh hùng tồn tại lúc này. Không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh, hình hài của một cô gái trẻ xuất hiện từ trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay đối phương giờ cầm lấy chiều dài không cân xứng, thậm chí vượt quá chiều cao cơ thể, một chiếc tử vong lưỡi hái lớn màu đen. Thứ vũ khí mà giống như truyền thuyết những người hầu tử vong hay thần chết ở dưới địa phủ mới hay sử dụng. Một thứ vũ khí đem lại điểm xấu mỗi khi có người nhìn phải người sử dụng nó. Một lời nguyền rủa chết chóc đại loại vậy. Một cô bé gái trẻ con vẻ ngoài chỉ vào khoảng hơn 10 tuổi một chút. Lung linh dưới ánh trắng, một mái tóc màu ánh trắng bạc như ánh trăng thuần khiết. Một đôi mắt đen và sáng trong hơn cả bóng tối. Cô ấy ăn mặc một chiếc váy ngắn, áo len không tay áo cùng một chiếc mũ dạ đen trùm trên đỉnh đầu. Một cô bé gái có dáng ngoài và khuôn mặt xinh xắn tinh xảo đáng yêu như búp bê, nếu như người bắt gặp được ở bất kỳ một nơi khác. Thế nhưng quan trọng nhất là ở tại cơ thể của cô bé gái ấy lúc này, Maria Yuri giờ có thể rõ ràng cảm nhận thấy được một luồng thánh khí cùng thánh lực cuộn trào chỉ có tồn tại ở một vị nữ thần đầy quyền năng, bảo hộ cho đất đai và cai trị bóng tối tử vong thế giới bên kia. Một vị nữ thần đất mẹ và chắc hẳn còn rất nổi danh. Chìm trong thánh khí từ nữ thần vừa xuất hiện, và cảm thấy cơ thể mình đang nóng dần lên. Dù chỉ là tồn tại trong hình hài của một cô bé gái, nữ thần bảo hộ phù thủy và loài rắn, người, dưới thánh lực gia hộ của màn đêm đen, thời điểm mà sức mạnh ma thuật của nữ hoàng màn đêm có thể đạt đến tầng cao nhất. Ôi trời, và giờ đó lại là một vị nữ dị thần. Maria Yuri bản thân sở hữu rất cao năng lực phép tâm nhãn lập tức khiến cho cô có thể nhìn ra một số hình ảnh cùng thông tin gợi ý về thân phận của vị nữ dị thần vừa mới xuất hiện. So sánh với trước đó không thu được thông tin tình báo gì từ nam dị thần Perseus, có lẽ hiện tại thông tin mà cô thu được giống như là một món quà mà nữ thần đất mẹ cùng vu nữ mối quan hệ cộng sinh từ cổ xưa đem lại hiệu quả đặc biệt. Đồng thời ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, cô cũng là người trực tiếp chứng kiến toàn bộ quá trình. Từ ban đầu cảnh tượng thân thể của nữ dị thần thời điểm vừa mới xuất hiện đột ngột nhảy ra từ trong bóng dáng trên mặt đất của dị thần Perseus. Và giờ đã hòa mình vào trong bóng tối phía sau khi cầm chiếc tử vong lưỡi hái trong tay hoàn thành một cú chém mạnh sâu hõm vào bóng lưng người anh hùng. Cho tới phản ứng của Perseus trong lúc này cũng rất hoàn mỹ. Dù là bị tấn công bất ngờ từ phía sau, anh đã phản xạ kịp lúc lộn người về phía trước tránh được đòn đánh chí mạng vốn dĩ có thể tử vong trực tiếp chẻ đôi người, biến thành giờ chỉ là vết thương sâu mà thôi. Tuy nhiên, vết thương còn dư lại vẫn rất sâu. Bởi vậy lúc anh ta lộn nhào, máu bắn ra tự do nô đùa theo làn gió vung vãi. Gương mặt thanh tú của người anh hùng giờ bị méo mó đi vì đau đớn. Suốt cả cuộc chiến đấu vừa qua kéo dài cùng với con rồng đang nằm dưới chân cũng không có để cho anh bị bất kỳ thứ gì vết thương dù nhỏ nhất. Thế nhưng hiện tại ngay khi anh muốn cắt lấy chiến lợi phẩm của mình, niềm vui vẻ cùng hân hoan về chiến tích mới của bản thân làm anh đánh mất đi sự cảnh giác vốn có của một vị kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Kết quả trả giá chính là vết thương nghiêm trọng đang chảy máu sau lưng cùng tình huống nguy hiểm hiện giờ. Cô, một vị có lẽ rất nổi danh nữ thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thật không ngờ rằng một người như cô lại có thể giở trò đánh lén bị ổi đến như thế đấy. Chịu đựng đau đớn từ vết thương sau lưng, nam dị thần vẫn như cũ giữ lấy vẻ mặt cùng thái độ lịch thiệp của mình khi nói chuyện. Thế nhưng vũ khí cầm không rời tay cùng vẻ mặt đề phòng sâu sắc của anh ta lại đã nói rõ lên một vài thứ. Hừ, đường đường là thần mà lại đi ăn hiếp một con thánh thú, ngươi không thấy mình đáng thương sao hả? Cho tới nói về chuyện đánh lén bị ổi, ngươi không cảm thấy mình đang tự mắng chính bản thân mình hay sao? Kẻ nào đó đã trước tiên tiến hành đánh lén bằng mũi tên từ khoảng cách thật xa trong cuộc chiến của ngươi cùng với nó vừa rồi. Đừng cho rằng mồm mép gian xảo của ngươi có thể lừa gạt được ta. Bởi lẽ sở hữu trí tuệ hóa thân ta đây, nó cũng đồng thời đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện ngay từ đầu và nói ra toàn bộ cho ta. Chấm, nữ dị thần cười khúc khích khi mỉa mai nói đáp trả. Bên trên vai phải của cô giờ đây cũng bất chợt hiển hiện lên thân thể của một con chim cú đang đậu lại. Loài chim tượng trưng cho sứ giả của tử vong, đồng thời cũng là hóa thân biểu tượng cho trí tuệ cùng tri thức ở trong nhiều nền văn minh tồn tại thần thoại truyền thuyết. Perseus nghe vậy không còn cách nào phản bác ngoài gật đầu chấp nhận trong căm phẫn. Phu phu phu phu, mọi chuyện thật là như vậy phải không? Cô, nữ thần có mối liên hệ với loài rồng. Tôi nói như vậy có đúng không? Thật khó tin khi một vị nữ thần như cô đã im hơi lặng tiếng ở bên ngoài quan sát toàn bộ trận chiến của ta và nó chỉ vì chờ đợi một cơ hội để ra tay đánh lén đối với ta. Chấm, ta phải nói quả nhiên là lòng dạ rắn rết của đàn bà sao? Bởi lẽ dù sao thì, để giành được chiến thắng, cô đã sẵn sàng hy sinh ngay cả con thánh thú thần thuộc của mình ra làm mồi nhử. Ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Perseus vừa trả lời lại một cách chua ngoa, vừa di chuyển nhanh về phía một bên xa xa. Một kẻ đang bị thương như anh giờ cần tạo một khoảng cách đủ an toàn giữa anh và con rồng đang nằm cùng nữ dị thần vị trí. Và hiển nhiên giờ cũng đã không phải là lúc để lo lắng cho việc bảo tồn chiến lợi phẩm tượng trưng. Bởi vậy việc cắt đầu rồng hành động cái gì vẫn là tạm thời tạm gác lại để sau đi. Hừ, cũng thật phải thừa nhận rằng ta đã vi phạm luật lệ của một trận chính diện chiến đấu. Vì thế lần này ta có thể tha mạng cho ngươi. Thế nhưng, điều ấy cũng không có nghĩa là ta chấp nhận những gì lời nói phỉ báng mà ngươi vừa mới nói ra. Sự thật hoàn toàn ngược lại, nếu như không phải ta đột nhiên ra tay, ngươi hành động sau đó đã có thể thật sự sẽ giết chết rồng. Mà ta đúng vậy là vị thần có liên hệ với loài rồng. Dù sao chúng cũng là những hậu duệ của loài rắn khôn ngoan. Mãng xà có cánh, những đứa con yêu quý của ta. Thế nên nếu có một tên xấu xa côn đồ dám dùng kiếm giết hại chúng, làm là nữ thần bảo hộ ta đây, dĩ nhiên là phải đứng ra che chở cho con rồng này rồi. Sự tồn tại của nó hiện giờ đã được che chở dưới sự bảo hộ của ta. Bởi vậy hãy mau mau cút khỏi đây đi hỡi tên thần xấu tính chuyên lừa đảo đê tiện. Hãy bỏ trốn nhanh đi trước khi ta đổi ý và trực tiếp ra tay với ngươi. Nữ dị thần nói đáp lời trong khi vẻ mặt lạnh băng cùng một đôi con mắt biến thành con mắt rắn dựng thẳng, hiện lên đầy đe dọa. Chỉ có hai chữ, kinh hoàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới có thể lột tả ra hết được nụ cười của cô ta vào lúc này đang đem lại cảm xúc cho kẻ đang đứng ở bên ngoài quan sát như Maria Yuri. Nỗi sợ hãi cùng tử vong cảnh báo đang chạy dọc khắp thân thể cô. Thế nhưng còn có một chuyện hiện tại quan trọng hơn cần cô phải tiến hành xác nhận. Bởi vậy ở trong lúc hai vị dị thần đang nói chuyện, đã trước chạy đến bên thân thể hình rồng đang nằm im lìm trên mặt đất của lăng, Maria Yuri giờ không thể không cất tiếng nói cắt đứt chen ngang cả hai đấng tồn tại siêu nhiên. Một hành vi có thể mang lại cho cô tiến vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm cùng cái chết bất cứ lúc nào. Xin thứ lỗi vì đã cắt ngang hai ngài cuộc nói chuyện thế nhưng Nguyễn. Ý của tôi là thân xác thánh thú hình rồng khổng lồ nãy vẫn còn sự sống sao? Mặc dù trong lòng đang kinh hoàng về những chuyện đang xảy ra. Hơn nữa cũng rất tuyệt vọng khi tại nơi này thình lình lại hiện ra thêm nữa một vị nữ dị thần. Còn có giữa hai người bọn họ cũng suýt chút nữa liền có thể lại sẽ tiến hành trực tiếp một trận chiến tranh không biết sẽ lại gây ra hậu quả tồi tệ ra sao. Nói chung Maria Yuri giờ đã vò đã mẻ lại sức không còn tiếp tục quan tâm tiếp theo sau đó chuyện sắp diễn ra sẽ để lại hậu quả tệ hại đến bao nhiêu. Giờ phút này cô nàng chỉ có thể đặt hết toàn bộ tâm tư cùng ý chí của mình quan tâm vào việc xác nhận vị vua đang nằm trên mặt đất hiện tại có hay không còn sống. Nếu còn sống, vậy có hay không còn có thể cứu chữa? Làm sao để cứu chữa vân vân? Cũng còn tốt, câu hỏi đột ngột chen ngang của cô cũng không có bị đối diện hai người trực tiếp phớt lờ mà là được đến chính xác câu trả lời vậy. Kết thúc chương 226, cách chương.